Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Anh Hồng nhìn Trúc Vĩ Kiện đang cầm máy quay phim. Liền duỗi tay hắn ta. Hôn gió một cái, bảo bối, đêm nay ở trong phòng chờ chị. Trước sự ồn ào náo nhiệt, Trúc Vĩ Kiện mặt đỏ tai hồng, cất tiếng, được thôi, mọi người xung quanh ồ lên bàn tán. Không ai ngờ Lao Anh Hồng lại thay đổi khẩu vị, không chọn những ngôi sao hạng A mà lại chọn một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi vô danh. 10 phút trôi qua, Trúc Vĩ Kiện hướng màn hình về phía hậu trường, chờ đợi ba người đoạt giải xuất hiện. Bỗng nhiên, một tiếng ầm vang lên. Cánh cửa chính bị đẩy mạnh từ bên ngoài, mọi người hoảng hốt rụt cổ lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Hơn 10 cảnh sát ăn mặc thường phục ùa vào, đối diện với sự ngạc nhiên của Hứa Tử Lộ. Sở Nguyệt nịnh nở nụ cười nhàn nhạt, đúng lúc lắm chứ, mọi người nhìn chằm chằm vào bộ trang phục cảnh sát quen thuộc. Bỗng chốc, mười mấy người đàn ông đã tiến đến trước bàn của Lao Anh Hồng. Người đàn ông trung niên tóc bạc dẫn đầu rút từ trong áo khoác một tấm giấy chứng nhận. Giọng nói cứng rắn vang lên. La phu nhân, bà hẳn là đã nhận được chứ. La Oanh Hồng đương nhiên có ấn tượng với Quách cảnh sát, người đã gọi tên mình vài lần. Bà ta mạnh mẽ vỗ mạnh xuống mặt bàn. Chiếc đĩa trắng tinh bị rung lắc và vỡ nát trên sàn nhà. Ánh mắt La Oanh Hồng toát lên vẻ lạnh lùng. Lại tưởng gọi tôi đến, tôi nộp bao nhiêu thuế để nuôi các người, không phải là để các người đến trễ nãi việc lớn của tôi. Lập tức cút khỏi đây ngay, bằng không, ngày mai tên anh nhất định sẽ thấy trên giấy tố cáo của cấp trên anh. Quách cảnh sát không biểu lộ cảm xúc, trực tiếp ra lệnh cho lính lấy còng tay còng vào người Lao Anh Hồng. Chúng tôi có bằng chứng chứng minh bà đã sát hại chồng mình và dàn dựng một loạt cái CHT khiến các thiếu gia La Gia gặp nạn ngoài ý muốn. Đi TV, không cần báo cáo cấp trên tôi làm gì, vẫn nên lo đi tìm một luật sư giỏi để giúp bà thoát tội thì hơn. Thi Bình Chi cũng rút ra một tờ giấy, đưa cho La Oanh Hồng. Là nữ sĩ, tôi là Thi Bình Chi. Tổ trưởng đội O ký, cảnh sát có bằng chứng chứng minh bà có liên hệ tài chính với tổ chức buôn lậu MT quốc tế. Hiện tại, bà được yêu cầu về trụ sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Các quan khách đều đang xem diễn biến sự việc. Ban đầu, họ còn định cho nhiếp ảnh ra chụp ảnh, nhưng nhanh chóng quyết định tắt toàn bộ màn hình. Không ai dám mạo hiểm. Lão Anh Hồng nhớ đến lời nói của Sở Nguyệt Nịnh, cả người run rẩy, vội vàng đi tìm Sở Nguyệt Nịnh. Bà ta ném còng tay ra, bước nhanh về phía Sở Nguyệt Nịnh. Sở đại sư, tôi sai rồi, xin hãy giúp đỡ tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả. Bà ta ngây thơ cho rằng, phạm phải sai lầm có thể sử dụng phép thuật để xóa bỏ hoàn toàn. Không đợi đi được 2 bước. Lão Anh Hồng đã bị cảnh sát khống chế và tra còng tay. Bà ta điên cuồng la hét. Tôi không có tội, buông tôi ra, tôi không làm gì sai cả. Sở đại sư, Lão Anh Hồng tìm đến Sở Nguyệt Nịnh. Cô thực sự đã tính ra mình GIEC người và chuyện ngày hôm nay của bà ta. Sở đại sư, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả. Chỉ cần cô chịu giúp đỡ. Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhạt liếc mắt một cái. Tiền của bà quá bẩn, tôi không nhận. Sở đại sư, Thi Bình Nhi gật đầu chào cô. Sở Nguyệt Nịnh cũng đáp lại bằng một nụ cười khách sáo. Thi sơ, anh ta sao có thể không rõ? Chắc chắn là Sở Nguyệt Nịnh lại vừa bói một quẻ. Quách sơ, hiện trường hãy để anh em tổ trọng án giải quyết hậu quả. Quách sơ, hiện trường hãy để anh em tổ trọng án giải quyết hậu quả. Thi Bình Chi ra hiệu cho đồng đội dẫn Lao Anh Hồng đi. Quách cảnh sát đã ngoài ngũ tuần, nhìn đám khán giả đang há hốc miệng, bất đắc dĩ thở dài, đành nhận mệnh kẹp giấy chứng nhận vào áo khoác. Mọi người bình tĩnh, chúng tôi chỉ thực hiện một nhiệm vụ nhỏ. Tiệc vẫn tiếp tục, mọi người có thể tiếp tục vui chơi. Cách chương.